Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3642, trường sinh dược bản nguyên, vẫn là lão tổ mạnh mẽ, bị vũ trụ chí cường giả ám hại, còn có thể cướp đi luân hồi thiên bàn, hừ, ngươi đây là phí lời, đạo chủ lại mạnh, có thể đỡ được lão tổ thủ đoạn sao? Lúc đó luân hồi thiên bàn thất lạc, ta sẽ không có để ở trong lòng. Bộ tộc ta trấn bảo vệ khí vận chí bảo, há có thể là hắn đạo chủ có thể khống chế. Không biết lão tổ khi nào có thể bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Đến thời điểm bộ tộc ta hai đại vũ trụ chí cường giả áp trận, thiên hạ ai dám đối với ta luân hồi một mạch bất kính. Hạ quỳ trên mặt đất cường giả, đều xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Đối với luân hồi thủy tổ cuồng nhiệt vạn phần, một vị này có thể nói kéo dài luân hồi một mạch thần thoại vô địch. Ở luân hồi một mạch địa vị cao đáng sợ, có thể nói là thứ hai thủy tổ. Mặc dù là hai đại thần thái già Nu Cổ Vương, cũng là xuất phát từ nội tâm sùng kính. Đệ nhất luân hồi lão tổ càng là tiểu tiên vương thân phụ, thiên phú tự nhiên khoáng cổ tuyệt luân, tương lai thành tựu vũ trụ chí cường giả, tuyệt đối có một tia hy vọng. Nhìn chung cổ sử, có thể có mấy cái vũ trụ chí cường giả. Cái thời đại vũ trụ này, ở đạo lăng nhận thức bên trong, sợ là chỉ có một người, vậy thì là lão đại ca. Một cái vũ trụ thời đại mới đi ra một cái, cho nên muốn bước vào vũ trụ chí cường giả quá khó. Một khi bước vào bước đi này, nhận người đời ngước nhìn, luân hồi thủy tổ càng là tồn tại ba cái vũ trụ thời đại. Trên căn bản nắm giữ nghịch thiên tuổi thọ, đây chính là luân hồi dược. Đạo lăng hưởng thụ luân hồi một mạch cúng bái, hai mắt nhìn chằm chằm luân hồi địa bên trong một gốc dược. Hắn từ cửu trọng thiên rơi xuống, mỗi cách vạn cổ đều sẽ rơi xuống mênh mông trường sinh tinh hoa. Mỗi cách vạn cổ đều sẽ xuất hiện, trường sinh dược dịch không thể không ngừng nghỉ hao tổn. Này một gốc trường sinh dược, toàn thân vàng óng ánh, mọc ra chín mảnh hoàng kim lá. Căn cơ như tiên long nằm uốn lượn, toàn thân nằm dày đặc rườm rà luân hồi tiên ngân. Có thể nói một gốc có thể khiến người luân hồi dược. Xem ra thần bí mà lại khủng bố, dâng trào như là biển sinh mệnh thủy triều. Nội hàm một tia lại một tia trường sinh khí lưu. Mỗi một tia khí lưu, tựa hồ cũng là kéo dài tuổi thọ hy thế đại dược. Ầm ầm. Luân hồi dược toàn thân phát sáng, chín chiếc lá rơi xuống ngàn tỷ sợi tiên huy. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm run mạnh. Này một gốc dược thật đáng sợ, nếu là có thể cướp đi, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Đạo lăng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hiện tại không phải tranh cướp thời cơ. Luân hồi dược ở tự chủ rơi ra trường sinh khí, một cái lại một cái trường sinh khí lưu từ luân hồi dược bên trong chảy ra đến, mỗi một cái đều có thể nói hy thế bảo dược, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thịnh khí huyết, bù đắp trong năm tháng ngủ say hao tổn. Liền như vậy một đạo tiếp một đạo trường sinh khí rơi ra đi ra, mỗi một đạo hình thái đều không giống nhau, bắt đầu thổ ra. Không biết ta có thể hay không được một đạo, một cái tự xưng là luân hồi một mạch vô song anh kiệt cường giả chờ mong vạn phần. Trước đây tiểu tiên vương một người được hơn nửa, hiện tại số lượng có thêm, nói không chắc có hắn phần. Ban đầu lần này trong tộc có quy định, có một nửa sẽ bị thái cảnh được, hoàn thiện hắn đế cảnh căn cơ. Đáng tiếc a. Thái cảnh chết đi, quá đáng tiếc, tương lai thái cảnh, có tư cách xung kích đại đế đường, một vị lão cổ vương thở dài. Thái cảnh bị giết rơi mất, bị đạo lăng một cái tát ép chết, Đây là vô cùng nhục nhã, không thể không báo. Mỗi cách vạn năm năm tháng, luân hồi dược sẽ phun ra 9 đạo sinh mệnh bản nguyên. Đây chính là 9 đạo sinh mệnh bản nguyên, hình thái bất nhất, đủ để bù đắp được nửa cây đế dược. Nhưng là trường sinh dược không giống, giá trị của hắn lại vượt qua nửa cây đế dược. Đối với đạo lăng đều có tác dụng lớn. 9 đạo sinh mệnh bản nguyên phun ra, trường sinh dược khí tức hư nhược rồi không ít, tỏa ra tiên huy đều lu mờ ảm đạm. Mani đạo lăng đưa tay ra, đem 9 đạo trường sinh khí lấy đi, nội tâm kích động vạn phần, không nghĩ tới phải nhận được như thế đáng sợ tạo hóa. Dù sao cũng là luân hồi dược, mà đạo lăng vạn đạo kinh, liên tiếp tu luyện cửu thế. Cho nên nói, này 9 đạo trường sinh khí đối với hắn ý nghĩa phi phàm, có thể giúp hắn hoàn thiện vạn đạo kinh, tương lai ở mở ra giai đoạn cuối cùng kinh văn, phỏng chừng sẽ ung dung không ít. Ầm ầm, luân hồi dược muốn bay đi thời khắc, luân hồi thiên bàn tự chủ nổ vang lên, ở bốn phía ngốc tiết dưới ánh mắt. Luân hồi thiên bản rơi xuống vô tận luân hồi sức mạnh, hướng về luân hồi dược chấn đi. Tình cảnh này để cổ vương đều thất kinh. Đây chính là luân hồi dược, thủy tổ dược, đệ nhất lão tổ làm như thế, có phải là vi phạm thủy tổ ý chí? Luân hồi thiên bản hao tổn quá lớn, đại kiếp nạn sắp tới, trường sinh dược, trả giá một phần bản nguyên đi. Thái Vân lão tổ thần thái uy nghiêm, luân hồi thiên bản sức mạnh trực tiếp trấn áp luân hồi dược. Để này một gốc luân hồi dược lay động mãnh liệt, nhưng là hắn không ngăn được chí cường thiên binh sức mạnh, không ngừng chảy xuôi một giọt lại một giọt trường sinh dịch. Mỗi một giọt trường sinh dịch đều là như mộng ảo tiên vật, tuy rằng không sánh được nó tự chủ phun ra trường sinh khí, nhưng là vật này đủ để cường thịnh tuổi thọ, khôi phục hao tổn gốc gác. Liên miên trường sinh dịch rơi xuống đến, luân hồi dược khí tức bắt đầu suy yếu. Tình cảnh này để giữa trường cường giả đều không bình tĩnh. Đệ nhất lão tổ làm như thế, liền không sợ thủy tổ tức giận. Lão tổ ngươi đang làm gì? Ngươi làm như vậy sẽ hao tổn luân hồi dược căn cơ. Một cái lão cổ vương sốt ruột, vội vã khuyên bảo đệ nhất lão tổ: chư vị, luân hồi thiên bàn hao tổn quá nghiêm trọng, ta nhất định phải mau chóng khôi phục nó uy năng, muốn chấn áp đạo chủ. Đệ nhất lão tổ nghĩa chính ngôn từ quát lên: cự phủ, hỗn độn lôi truy, nhị thập tứ chư thiên, tam đại chí cường thiên binh, chẳng lẽ còn không sánh được luân hồi dược hao tổn một ít gốc gác sao? Một trận lại một trận âm thanh uy nghiêm, để bốn phía rối loạn âm thanh yên lặng như tờ. Bọn họ cảm giác cũng là trấn áp đạo chủ quan trọng. Hiện tại đạo chủ đã có uy hiếp luân hồi một mạch gốc gác sức mạnh, nhất định phải trừ đi hắn mới được. Ở luân hồi thiên bàn cuồn cuộn không ngừng chấn áp bên dưới, luân hồi dược hao tổn đủ có một nửa, toàn thể ảm đạm tối tăm, quả thực có chết ra xu thế. Nhưng là đạo lăng còn không lưu tay, vẫn còn tiếp tục rèn luyện trong cơ thể nó bản mệnh tiên dịch. Có muốn hay không lấy đi? Đạo lăng nội tâm dãy giụa, một khi lấy đi, phỏng chừng sẽ có người mạnh mẽ chặn lại, nhưng là ở ngao luyện tiếp, luân hồi dược sẽ triệt để phế bỏ. Đến thời điểm cùng chết đi khác nhau ở chỗ nào? Ầm ầm, bỗng nhiên, ngoại giới lan truyền suốt liên tiếp nổ vang. Đạo lăng vẻ mặt kịch biến, hẳn là đại hắc ở hướng về hắn gửi thư báo. Đạo lăng lập tức từ bỏ trấn áp luân hồi dược, lấy tốc độ cực nhanh lao ra, phẫn nộ quát: ai ở ta luân hồi một mạch ngang ngược, theo ta đồng thời đi ra ngoài, đánh giết ngoại địch. Ngoại giới nổ vang gây nên rất lớn rung động, toàn bộ luân hồi một mạch đều đã kinh động, tìm chết hay sao? Ở luân hồi một mạch ngang ngược, có phải là ngoại giới người cho rằng bộ tộc ta không xong rồi? Bất kể là ai ở ngang ngược, đều muốn diệt tộc, luân hồi một mạch lửa giận ngập trời. Rất nhiều cường giả hướng về ngoại giới bắn vọt, đạo lăng tốc độ nhanh nhất, lấy luân hồi thiên bàn xoay chuyển thời không, xuất hiện ở luân hồi một mạch lối vào. Chỉ có điều mới vừa đi tới nơi này, xông tới mặt một đám người điên cuồng rít gào lên, lão tổ là giả, nhanh ngăn cản hắn, một đám người đều muốn điên rồi, bọn họ phụng mệnh đến đây tỉnh lại thủy tổ. Nhưng là trấn thủ sơn môn cường giả dĩ nhiên nói, đệ nhất lão tổ trở về, sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là luân hồi thiên bàn đến hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Người này tuyệt đối là đạo chủ giả mạo, lão tổ là giả, tùy tùng đạo lăng lao ra rất nhiều cường giả đều vẻ mặt kịch biến. Sao có thể có chuyện đó? Luân hồi lão tổ làm sao có khả năng là giả? Hắn nhưng là trưởng quản luân hồi thiên bàn. Không tốt, hai cái lão cổ vương sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Vừa nãy bọn họ liền cảm giác không đúng. Đệ nhất lão tổ là gan làm sao sẽ lớn như vậy? Hắn làm sao có khả năng không hạn chế hao tổn luân hồi dược lực lượng bản nguyên? Nếu không là hắn điên rồi, hoặc là đệ nhất lão tổ là giả, bị người ngụy trang thành hắn dáng vẻ. Thậm chí trưởng quản luân hồi thiên bàn lén qua đến luân hồi một mạch. Hết chương.